ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 24, gặp người ngoài ý muốn. gocchuyenaudio.com. À, không tin cô có thể thử xem. Sẽ cho cô thêm một phút thời gian suy nghĩ. Lối đi nhỏ hẹp, bị hắn chặn lại, đại khái là chắc cô chạy không thoát. Thẩm Thiên Minh để hai tay vào túi. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên thần thái tự đắc, làm cho Lý Nguyên Y hận đến mức muốn cắn răng. Suy nghĩ xong chưa? Thẩm Thiên Minh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bên khóe miệng, thoáng quyến rũ ra một nụ cười tà mị. Thẩm thiếu, nghe nói anh cùng Đường Diệp Đình là bạn bè. Lý Nguyên Y không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại ném ra một vấn đề khác. Đương nhiên, Thẩm Thiên Minh không có phát hiện đề tài đã bị cô rời đi. Tôi cùng Đình là lớn lên cùng nhau. Nếu đã như vậy, tôi là bạn gái Đường Diệp Đình. Anh dây dưa với tôi như vậy, tính là cái gì? Nếu muốn một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã cắt đi dây dưa của người đàn ông này. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là cầm Đường Diệp Đình làm bia đỡ đạn. Tuy nói hành động như vậy sẽ làm Đường Diệp Đình lầm tưởng cô thật sự tiếp nhận hắn. Nhưng đối với người đàn ông tự đại kia mà nói, cô không chịu nhận tiếp nhận, thì thật không có khác gì nhau. Cho nên, tại sao lại không lợi dụng thật tốt đây? Còn tưởng rằng Thẩm Thiên Minh sau khi nghe sẽ buông tha cho. Ai ngờ hắn lại nhàn tản cắm túi quần, cười đến phá lệ đường hoàng. Lý Nguyên Y cười giỡn không thể quá trớn. Đình nhà chúng ta đã sớm có đối tượng đám hỏi. Em không có việc gì muốn đi làm náo nhiệt sao? Lý Nguyên Y nghe lời nói như thế, trong lòng lột bột một chút, không hiểu sao có chút cảm giác không thoải mái. Cô cúi đầu, thu lại cảm xúc tối tăm nơi đáy mắt, tiếp theo cười đến phá lệ sáng lạn. Nếu như anh không tin, có thể gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Thiếu gia ta thật đúng là không tin. Thẩm Thiên Minh nói xong, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động liền gọi điện cho Đường Diệp Đình. Không ngờ truyền đến lại là thanh âm nhắc nhở tắt máy. Hắn mỉm cười đem di động bỏ vào trong túi quần, cả lơ phất phơ bĩu môi. Thật sự là không khéo. Hắn tắt điện thoại, tôi xem em vẫn nên ngoan ngoãn cùng thiếu gia ta ăn một bữa cơm đi. Nếu Đình thực sự là bạn trai em, tôi cũng có biện pháp cùng hắn giải thích. Lý Nguyên Y nghe được đáp án này, tâm đều nguội lạnh, cô chưa từ bỏ ý định, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Đường Diệp Đình. Vẫn không có thông qua, người đàn ông chết tiệt, thời điểm trong ngày thường không muốn gặp, thì lại xuất hiện, thời khắc mấu chốt thì sao? Một chút cũng không trông cậy vào được, may mắn cô đối với hắn không có ý tưởng gì, bằng không, đoán chừng phải giận điên lên. Cuối cùng dưới sự bức bách cùng bất đắc dĩ, Lý Nguyên Y chỉ có thể cùng Thẩm Thiên Minh đi ăn cơm. Bất quá dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cô, địa điểm là do cô chọn, định tại KFC, loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe này thì có gì đáng để ăn. Từ trước đến nay thói quen ăn quán ăn hạng sang Thẩm Thiên Minh. Híp cặp mắt đào hoa mê người kia, trong lời nói tồn tại không chút nào che giấu sự ghét bỏ. Lý Nguyên Y đương nhiên biết rõ loại thiếu gia có tiền giống như bọn họ là không thể nào vừa ý loại thức ăn nhanh bình dân này. Sở dĩ lựa chọn ở KFC là vì ở nơi công cộng, cô không cần lo lắng Thẩm Thiên Minh sẽ làm cái hành vi náo loạn nào đối với cô. Còn nữa, tốc độ dùng cơm ở đây rất nhanh, không cần 20 phút có thể kết thúc. Nghĩ được như vậy, cô hơi nhíu mày. Nếu như Thẩm thiếu ghét bỏ, vậy quên đi, chúng ta tự mình đi ăn đi. Đừng, ngẫu nhiên ăn thì vẫn có thể ăn, chỉ cần có thể cùng giai nhân cùng đi ăn tối. Thẩm Thiên Minh nghĩ thầm, dù có cho hắn ngồi xổm ở quán ven đường, phỏng đoán đều không có câu nào oán hận đi. Hai người lấy bữa ăn, ở bên cạnh cửa hông nhà hàng tìm một chỗ ngồi xuống. Lý Nguyên Y vốn cho rằng bữa cơm này sẽ kết thúc rất thuận lợi. Ai ngờ lúc ăn được một nửa, lại xuất hiện một người rất ngoài ý muốn. Cách chương.